Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 47, ảnh xã kết thúc. Brain ngồi ở trước bàn đọc sách, một cái tay chống đỡ trán của chính mình, như là đang tiến hành công tác sau khi ngắn ngủi nghỉ ngơi. Trước mắt là quen thuộc hắc ám, quên trôi nổi tại bên người cánh cửa. Brain nhìn gần trong gang tấc bóng lưng, trong miệng tựa hồ nói rồi gì đó. Hắn mở mắt ra, ngón tay ở trên mặt bàn gõ gõ, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Hắn bây giờ đối mặt càng tới gần Triệu Hoán, cũng không cảm thấy e ngại, trái lại có loại không nói ra được chờ mong. Brain biết thời gian của chính mình đã không nhiều, nhưng ở trước đó chính mình nhất định phải hoàn thành một chuyện mới được, hoàn thành hệ thống yêu cầu nhường ma lực đột phá giới hạn. Trên thực tế, những năm gần đây, hắn đã hoàn thành đem tình cảm sức mạnh chuyển hóa thành ma lực thí nghiệm. Chỉ là chờ đợi cuối cùng quyết chiến bắt đầu mà thôi. Brain quơ quơ đầu, nhìn về phía một bên ba cái bảo bối tử thần. Tử thần phù văn nghiên cứu đã thuần thục, nhưng thánh khí bí mật đều là bao phủ ở một tầng sương mù bên trong. Hắn đã rõ ràng ba loại bảo bối tử thần chế tạo phương pháp. Trên thực tế, chỉ cần thông thạo nghiên cứu tử thần phù văn, chúng nó rất dễ dàng phục chế ra. Nhưng thánh khí nhưng cũng không là đơn giản như vậy. Ở phù văn nơi sâu xa nhất, tựa hồ còn ẩn giấu nhìn không rõ bí mật. Vậy hẳn là mới là nhường thánh khí chủ nhân siêu thoát tử vong bí mật vị trí. Nhưng lại như tử thần ở nhật ký bên trong nói như thế, tử thần phù văn chân thực hàm nghĩa chỉ có tử thần bản thân mới rõ ràng. Những người khác như thế nào đi nữa nghiên cứu, đều là biết nhưng mà không biết nguyên cớ, vĩnh viễn không đạt tới tử thần độ cao. Mà cái này chênh lệch, chính là có hay không có thể khống chế tử vong lạch trời. Ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, Brain rơi vào trầm tư. Chỉ cần sáng tỏ ba cái bảo bối tử thần bên trong bí mật, liền có thể trở thành là tử vong chủ nhân. Chấm ngoặc kép, hắn nhẹ nhàng nói, ba cái thánh khí các, mỗi cái có năng lực đều là mấu chốt trong đó một hoàn, nhưng thiếu hụt cực kỳ trọng yếu hạt nhân, cái kia đại khái chính là giấu ở nơi sâu xa bí mật. Có lẽ chờ đến ta chân chính ôm ấp tử vong thời điểm mới sẽ lý giải. Ánh mắt của hắn chênh chách, nhìn về phía bên cạnh, bóng người quen thuộc tựa hồ vẫn đang nơi đó lẳng lặng mà nhìn hắn, chờ đợi hắn đi đến chết thế giới. Brain khóe miệng hơi vung lên, vẻ mặt có vẻ hơi mông lung. Là thời điểm đây, hắn đem đá phục sinh nhẫn chụp vào trên ngón tay, tự lẩm bẩm, Christoph, triệu tập tất cả mọi người. Hắn hô, rộng rãi bên trong phòng họp, lúc này đã tụ tập đầy mặc áo bào đen bóng người. Bọn họ ngồi ở trên ghế, đối mặt ngay phía trước to lớn ảnh xã tiêu chí, cùng với bên cạnh cái kia phó to lớn thế giới bản đồ. Trên bản đồ lít nha lít nhít địa tiêu chí đỏ đỏ xanh xanh điểm nhỏ. Chúng nó đang không ngừng hoạt động, mỗi thời mỗi khắc đều ở biến động. Brain đi tới phía trước nhất bục giảng, nhìn tụ tập dưới một mái nhà ảnh xã các thành viên, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Rất cao hứng nhìn thấy các ngươi đều đến, tới đón tiếp ảnh xã cuối cùng kết thúc. Rất vui mừng mọi người đều nhớ ảnh xã sáng lập ước nguyện. Ban đầu, chúng ta mục đích là ở hắc ám cùng quang minh trong lúc đó thúc đẩy thế giới phát triển. Chúng ta là quang minh bên trong người mở đường, cũng là trong bóng tối thủ hộ giả. Hết thảy đều là vì một cái càng tốt đẹp thế giới. Chiến tranh là trong tay chúng ta lưỡi dao sắc. Chúng ta cộng đồng nỗ lực tạo nên thế giới, có lẽ không đủ để nhường bất luận người nào thỏa mãn, nhưng chắc hẳn đại gia cũng đầy đủ yêu thích. Tương lai đem đi vào phương nào, toàn xem các ngươi muốn như thế nào đi miêu tả. Như vậy, ảnh xã cũng nên lui ra vũ đài lịch sử. Bên trong phòng họp lắng nghe mọi người im lặng không lên tiếng, con mắt ở mũ trùm dưới óng ánh chỗ sáng lóe lên. Có vui mừng, có thả lỏng, có không muốn, càng có kính nể. Brain đi tới thế giới bản đồ phía trước, chậm rãi mà nói giải thích thế cục hôm nay. Tự giới phù thủy toàn diện mở ra tới nay, phù thủy cùng Mago triển khai thâm nhập hợp tác, nhường chúng ta ở Mago thế giới nhân thủ toàn diện rơi vào thế yếu. Ở chúng ta vững bước rút đi. Bên dưới, đông đảo khu vực thế lực bị đánh tan thậm chí tiêu diệt. Còn lại thế lực quyền quyết định cũng đã đưa đến các ngươi trong tay. Tiếp đó, là ảnh xã, sắp chết dãy giụa thời điểm. Chúng ta cần phải nhân cơ hội này. Một lần tiêu diệt ảnh xã, phù thủy cùng Mago bên trong không yên tĩnh phần tử. Đồng thời kiểm nghiệm một hồi tân thế giới thành quả. Tiếp đó, chính là một hồi quy mô lớn nhất thanh tẩy. Tất cả mọi người nhất định phải hoàn thành từng người thanh tẩy mục tiêu. Hiện nay còn ở ảnh xã thành viên vòng ngoài. Chỉ còn dư lại bị dã tâm, dục vọng cùng hắc ma pháp ăn mòn tâm linh hắc vu sư. Cùng với số ít cực đoan ngoan cố phần tử. Bọn họ là chúng ta muốn thanh trừ mục tiêu. Đến hiện tại còn trong bóng tối ủng hộ thế lực của chúng ta. Cũng là mục tiêu của chúng ta. Phù thủy bên trong cực đoan phần tử. Mago bên trong cừu thị người. Bọn họ càng là chúng ta thanh tẩy mục tiêu. Tiếp đó, Brain cặn kẽ làm cuối cùng an bài. Mỗi người đều nghiêm túc tiếp nhận rồi từng người cuối cùng mệnh lệnh. Ta hy vọng các vị các thành viên. Lợi dụng được các ngươi trong tay thành viên vòng ngoài. Nhường bọn họ phát huy ra cuối cùng giá trị. Từ đó về sau, các ngươi đem cùng trong bóng tối thân phận triệt để cắt rời. Các ngươi sẽ trở thành dưới ánh mặt trời anh hùng. Những người còn lại, các ngươi nên đã tiếp nhận rồi bộ phép thuật lôi kéo. Hiện tại, là thời điểm bội phản ảnh xã. Ảnh xã kẻ địch chỉ có tự chúng ta. Các ngươi đem mang theo đâm thủng ảnh xã trái tim lưỡi dao sắc. Mang cho thế giới trừ khử ngọn lửa chiến tranh ánh dạng đông. Các vị, từ nay về sau, chúng ta đem trời Nam đất Bắc, tụ tập tán cuối cùng cũng có thời điểm. Mọi người bảo trọng, hết thảy mọi người đứng lên. Quay về Brain cúi người chào thật sâu. Brain cũng yêu nhã hơi cúi đầu. Như là một hồi ca kịch kết thúc sau chào cảm ơn diễn viên. Theo tất cả mọi người dần dần rời đi. Bên trong phòng họp trở nên không có một bóng người. Brain đứng ở trên đài. Vẻ mặt bình thản. Ngươi liền như vậy nhường ảnh xã kết thúc. Đạp mông lung bóng người xuất hiện ở trước mắt hắn. Dùng chỉ có Brain có thể nghe được âm thanh nói. Đúng đấy. Brain nhẹ nhàng nói rằng. Làm tất cả không yên tĩnh nhân tố đều bị tiêu diệt. Chúng ta liền thành lớn nhất u ác tính. Cái cuối cùng kẻ địch là chính mình. Đạp nghiêng. Đầu nói, bọn họ dĩ nhiên đều đã đồng ý sao? Đồng ý từ bỏ hiện hữu tất cả. Từ bỏ ngập trời quyền lực cùng thế lực. Chỉ là vì cái này cuối cùng giấc mơ. Làm sao có khả năng? Mọi người đều là người trưởng thành rồi. Chỉ nói lý tưởng mới là buồn cười lớn nhất. Brain cười lắc lắc đầu. Trên thực tế, làm ảnh xã thành viên. Đi khắp ở trắng cùng đen trong lúc đó. Bọn họ là rõ ràng nhất tất cả thế cuộc phát triển xu thế người. Khoảng thời gian này, đầy đủ mỗi người bọn họ lợi dụng trong tay quyền thế cướp lấy đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt to. Lớn, đây mới là ảnh xã lực liên kết hạt nhân. Hết thảy đều là lợi ích mà thôi. Brain lãnh đạm nói, vì lẽ đó, bọn họ mới có thể thả xuống ảnh xã thế lực. Từ bỏ một phần cùng mất đi hết thảy. Này rất dễ dàng lựa chọn. Đương nhiên, người đều là lòng tham không đáy. Đều sẽ có người không muốn từ bỏ bất kỳ tới tay chỗ tốt. Vì thế người thông minh đến đâu cũng sẽ trở nên ngu muội. Thiển cận, mà những người kia ta đã nhớ ở trong đầu. Ta chỉ cần ở thanh tẩy trên danh sách lại tăng thêm mấy bút mà thôi. Đáp như hiểu mà không hiểu. Gật gật đầu, tiếp tục nói. Sau lần này, thế giới sẽ nghênh đón chân chính hòa bình sao? Làm sao có khả năng? Brain nhướng nhướng mày. Cái kia, chấm ngoặc kép, Daph mờ mịt nhìn hắn. Thế giới chưa bao giờ hòa bình qua. Không phải sao? Brain nói rằng, chiến tranh trước sau tồn tại. Dù cho là ta, cũng không thể nhường hết thảy chiến tranh trừ khử. Hắn ngẩng đầu lên đến nhìn trên đỉnh hoa lệ. Đèn treo, ta làm, chỉ là vì là phù thủy tìm tới một cái càng tốt hơn lối thoát. Sáng tạo một cái ở hiện giai đoạn đủ chân, rất tươi đẹp thế giới. Phù thủy cùng Mago trong lúc đó đã dung hợp, dần dần trở nên chặt chẽ không thể tách rời. mỗi cái phù thủy đều có thể dựa vào chính mình ma pháp thu được nên có địa vị. Chịu đến mọi người tôn sùng. Này đã đầy đủ tốt. Brain nói rằng, ở hai người dĩ nhiên dung hợp hiện tại. Bất kỳ bên nào đều là không thể thiếu. Này sắp trở thành xã hội nền tảng. Ta mục đích đã đạt thành. Cho tới tương lai, đều sẽ có các loại hình thức mâu thuẫn cùng chiến tranh. Cao tầng trong lúc đó đấu tranh chưa bao giờ ngừng lại. Quốc gia trong lúc đó chiến tranh cũng sẽ tồn tại. Nhưng này đều chuyện không liên quan đến ta. Phù thủy cùng Mago dung hợp nền tảng là khó có thể dao động. Cho tới tương lai Mago cùng phù thủy cao tầng khả năng đấu tranh. Ngược lại bọn họ đã có ứng đối Mago các loại vũ khí năng lực. Mà Mago cũng có ứng đối phù thủy thủ đoạn cơ bản sức phòng ngự. Quy mô lớn chiến tranh là không thể bạo phát. Cho tới sau đó sẽ như thế nào? Ta quản không? Cái kia ngươi cho là tương lai thế cuộc sẽ là như thế nào đây? Daph nháy mắt một cái. Brain trầm ngâm chốc lát nói. Trường kỳ đối lập, lẫn nhau hạn chế, lẫn nhau thỏa hiệp, hướng tới dung hợp, cuối cùng hình thành do Mago cùng phù thủy cộng đồng chấp trưởng quốc gia chính quyền mới. Có, điều, thật là cực kỳ lâu sau đó. Như vậy thế giới, cũng không sai a. Daph lẩm bẩm nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.